Tổ thần Chí Tôn, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy một gốc thai tham, yêu đan cùng huyền đan khác cũng cho ta đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, yêu đan cùng huyền đan, đám người Diệp Thương Huyền căn bản không dùng được yêu đan cùng huyền đan này, chỉ có thể dùng làm luyện đan, chúng ta không cần. Diệp Thương Huyền gật đầu nói, ngươi lấy đi một gốc thai tham sao? Diệp Thần đem yêu đan cùng huyền đan thu vào càn khôn túi. Sư vương này thật đúng là hào phóng, tặng 15 viên huyền đan màu đỏ, còn có 30 viên yêu đan các màu. Đem huyền đan cùng yêu đan cất xong, Diệp Thần cầm lên một gốc thai tham ngàn năm thai tham này lại hóa thành hình dáng trẻ nít, toàn thân đỏ ngầu, hiện ra hình dáng trong suốt, từng đợt huyền khí tinh thuần tản ra, chẳng qua là nghe thấy một ngụm, sẽ làm cho người cảm thấy tâm thần sảng khoái, quả nhiên là đồ tốt. Diệp Chiến Thiên cũng ăn một quả ngàn năm viêm xà quả, bắt đầu luyện hóa dược lực, mà Diệp Thần thì cùng Ali đi tới một bên. Ali xèo xèo gọi kêu một tiếng, con ngươi trong suốt nhìn Diệp Thần, nó đối với linh dược không có hứng thú gì, nhưng mà trong tay Diệp Thần là có thêm túc túc 15 viên huyền sư cấp huyền đan. Không nên gấp gáp, một hồi cho ngươi một viên huyền đan cho ngươi luyện hóa. Ali, huyền thú phân mấy đẳng cấp? Diệp Thần sờ sờ đầu nhỏ của Ali hỏi, hắn đối với thực lực chỉ xuyên sơn giáp kia, vẫn là lòng có kiêng kỵ, nếu tiếp xúc đến huyền thú, hắn muốn biết rõ, huyền thú rốt cuộc là một loại tồn tại như thế nào. Ali giơ giơ móng vuốt khoa tay múa chân một chút, lại kêu lên mấy tiếng, mặc dù nó không thể nói chuyện, nhưng biểu đạt ý tứ, Diệp Thần liền mơ hồ có thể nghe hiểu 7-8 phần. Vậy cùng nhân loại giống nhau, đầu tiên là thập giai. Mặt trên còn có 5 cấp bậc. Diệp Thần sửng sốt một chút, trên 10 bậc, còn có 5 cấp bậc. Thập giai đã là rất khó lường rồi, không nghĩ tới trên 10 cấp còn có nhiều tồn tại cường hãn như vậy. Huyền thú bình thường sinh tồn ở bên trong rừng sâu núi thẳm, nhân loại rất khó tiếp xúc đến, có cũng chỉ là truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ hóa thành mỹ nữ câu dẫn nam tử, thường luồng chiếm cứ sông ngòi tự phong hà bá tác quái ăn trẻ nhỏ. Mình viễn kia nói mình là địa sư cảnh, địa sư thuộc về cấp bậc nào? Diệp Thần chiếm được Ali trả lời, địa sư so sánh với thập giai cao thủ mạnh một cấp, Minh Viễn đã tương đương với tôn cấp cường giả trong nhân loại, nhưng ngay sau đó lại hỏi. Những huyền đan này là huyền sư cảnh, huyền sư thuộc về cảnh giới nào? Còn có yêu vương thì sao? Rất nhanh, Diệp Thần đối với huyền thú thực lực phân chia có hiểu rõ khái quát, địa sư so sánh với thập giai cao thủ cao hơn một cấp. Huyền sư thuộc về cấp bậc thứ 3 trên 10 bậc, địa sư cùng huyền sư trong lúc đó còn có một cấp bậc không biết tên gì, trên huyền sư chính là yêu vương rồi, trên yêu vương lại còn có một cấp, bất quá theo như lời Ali, nó chưa từng nghe nói có huyền thú gì đạt đến cấp bậc kia. Nhân loại trên 10 bậc, có phải còn có 5 cấp bậc hay không? Diệp Thần nhìn về phía Ali hỏi, Ali gật đầu, thì ra là trên 10 bậc, còn có nhiều cao thủ lợi hại như vậy. Bất quá những cao thủ kia, tựa hồ cũng rất ít ở nhân gian đi lại, có nghe nói qua, cũng chỉ là Dược Tôn cùng Minh Võ Đại Đế mà thôi. Cho dù thập giai cao thủ cũng vô cùng hiếm thấy, một thập giai cao thủ là có thể ở Đông Lâm quận hoành hành tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ở Thanh Vân Tông những đại tông môn kia, có một chút thập giai cao thủ hoặc là tôn cấp cường giả cũng nói không chừng. Diệp Thần tạm không đi nghĩ những thứ này. Lúc nào Diệp Gia Bảo cũng có thập giai cao thủ chấn giữ, vậy thì vô tư rồi, ít nhất áp đảo Đông Lâm quận Vương Phủ hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi hỏi xong, Diệp Thần cầm một quả huyền đan đưa cho Ali, Ali thổi phồng ở lòng bàn tay, bộ dạng vui quên cả đất trời, đem huyền đan một ngụm nuốt xuống. Huyền đan nếu như không luyện thành đan dược, chỉ có huyền thú mới có thể luyện hóa, yêu đan cũng chỉ có yêu thú mới có thể luyện hóa. Đỉnh đầu những yêu đan này, dường như tất cả đều là thập giai trở lên. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần vận dụng một chút thần hồn, đem đại mao cùng nhị mao chiêu tới đây. Thấy đại mao nhị mao tới đây, tay phải Diệp Thần vừa động, hai quả yêu đan màu đỏ vứt ra ngoài. Đại mao cùng nhị mao ánh mắt sang lên, riêng phần mình há miệng ngậm một quả yêu đan nuốt xuống. Hai quả yêu đan kia không biết là cấp bậc gì, bất quá nếu sư vương kia đưa tới, đoán chừng cũng sẽ không cầm đồ cấp thấp hồ lộng người. Trong đại sảnh mọi người vẫn còn bận rộn, Diệp Chiến Thiên ăn một quả ngàn năm viêm xà quả cũng đạt tới cấp 9 đỉnh phong, Bất quá tu vi so sánh với Diệp Thương Huyền phải kém sắc rất nhiều, đoán chừng cùng tần giáo đầu kia không sai biệt lắm. Đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Hùng ăn những linh dược khác, cũng lên tới cấp 9 trung kỳ. Sau đó một đám tiểu bối bắt đầu dùng ngàn năm thai thang. Linh dược, ở dưới các trường bối hiệp trợ, loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Thuần dương chi cảnh cũng chia cấp bậc, Diệp Thần trải qua phi đao huyền khí tẩy lễ. Trong cơ thể không có bất kỳ một tia tạp chất, là trạng thái thuần chánh nhất, tốc độ tu luyện nhanh đến cực hạn. Đám người Diệp Thương Huyền nhờ tác dụng linh thảo đạt tới thuần dương chi cảnh, tầng thứ thấp hơn rất nhiều, nhưng kinh mạch sẽ không cố hóa, tuổi thọ trên phạm vi lớn kéo dài, tương lai tốc độ tu luyện cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Một đám tiểu bối do tạp chất trong thể nội tương đối ít, sau khi ăn chút ít linh dược, có điều củng cố, tu luyện so với người bình thường nhất định là mau rất nhiều. Nhưng mà muốn đạt tới thành tựu cao cờ nào, vậy thì phải xem tạo hóa sau này nữa. Một đám tộc nhân hao phí suốt một cái xế chiều, lúc này mới đem linh dược trong dương toàn bộ dùng xong, cơ hồ mỗi người ít nhiều gì cũng ăn một chút linh dược. Cuối cùng thống kê một lúc sau mới phát hiện, dùng xong những linh dược này, Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên đã là cấp 9 đỉnh phong, tộc nhân tới cấp 9 trung kỳ có 6, cấp 9 sơ kỳ 8, cấp 8 cũng có hơn 30 cái. Giống như đám người Diệp Mông, Diệp Minh, Diệp Bằng, Diệp Ngục, ở dưới tác dụng của dược lực, tất cả cũng miễn cưỡng tiến vào cấp 8, sau khi trở về hơi chút củng cố một chút là được rồi. Diệp Gia Bảo có cục diện hôm nay, đây là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lại đại mao nhị mao, sau khi ăn yêu đan, tất cả cũng tấn thăng đến cấp 9 trung kỳ, lực chiến đấu của yêu thú so sánh với nhân loại mạnh hơn. Bàn về thực lực kém nhân loại cấp 9 đỉnh phong không nhiều lắm rồi. Đến đây Diệp Gia Bảo đã có 4 cấp 9 đỉnh phong cường giả, so sánh với Đông Lâm quận Vương Phủ còn nhiều hơn một cái. Cho dù cùng Đông Lâm quận Vương Phủ náo lật, chỉ cần Đông Lâm quận Vương không phái đại quân tới đây, bọn họ cũng không sợ. Hơn nữa bên Diệp Thần này, còn ngàn năm thai tham không có ăn, không biết hiệu quả như thế nào. Cách chương.